Quyển 1 Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 158, Thư Nữ Trọng Sinh, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt Nguyết. Đường quả kìm nén nỗi xúc động muốn sờ đầu chàng. Cầm túi chữ vật lên, cô xăm soi bên trong. Không cao cấp, để luyện tập, nếu mang ra ngoài. Chắc chắc Dạ Chu sẽ bị người ta đánh chết. Linh dược trong túi chữ vật này mà lấy ra đi bán. Một giây đã có người tranh nhau mua. Trong mắt Dạ Chu, linh dược không cao cấp. Nhưng dùng để luyện tập đúng là quá xa xỉ. Nhưng mà đường quả cô là ai? Cô xuyên qua nhiều thế giới như thế. Có đủ loại thân phận khác nhau. Có đồ tốt gì chưa từng thấy đâu. Cô yên lặng tiếp nhận. Bắt đầu luyện tập, Dạ Chu cười lớn, ngồi một bên ngắm cô. Hoàn toàn không để ý đến chuyện dùng linh dược phẩm chất thượng thừa để luyện tập có gì không đúng. Mấy cái linh dược bình thường, em họ thích là tốt rồi. Chàng cũng không hề để ý rằng vì sao ngày nào mình cũng phải lắc lư trước mặt đường quả. Còn vơ vét đồ của mình cho cô. Đây chỉ là anh họ biểu hiện niềm yêu thích của mình với em họ à, chàng chỉ cảm thấy đưa đồ tốt cho đường quả. Tâm tình rất thoải mái. Không biết chàng có mắc bệnh hay không nữa. Một ngày không đưa đồ cho em họ, chàng thấy cả người không ổn. Dạ Chu sờ mũi, nghiêm túc nhìn đường quả. Có lẽ nhìn thấu sau lớp vỏ ngoài phách lối của em họ là một mặt nhu mì nên chàng cảm thấy áy náy. Đúng. Chàng chỉ đang muốn đền bù cho em họ thôi. Nghĩ rõ ràng, Dạ Chu không xoắn suýt chuyện này nữa. Không ai đau em họ. Chàng đau, không ai chào đón em họ. Chàng chào đón, không ai bảo vệ em họ. Chàng bảo vệ, ai cũng ghét em họ. Chàng thích là được rồi. Em họ tốt nhất thế giới. Lớn lên xinh đẹp, tính cách tốt, thiên phú tốt, nói chuyện tốt. Đến cười cũng động lòng người. Ký chủ, anh họ cô hình như bị ngu à, cô nhìn xem. Hắn cười đần thấy bà luôn. Đường quả ném linh dược vào trong lò luyện đan. Lờ đãng quay đầu lại. Quả nhiên là thấy được Dạ Chu cười đần độn. Khóe miệng cô co rút. Chắc thế, lại nửa giờ nữa. Dạ Chu ước chừng đã đến lúc ra đan. Chàng còn gấp gáp hơn cả đường quả. Không. Phải nói là đường quả không hề gấp, chỉ có mỗi chàng gấp, một lần không thành cũng bình thường. Em cứ yên tâm luyện tập, không cần, chàng á khẩu, đường quả mở lô đan dược ra, tay ngọc nhanh chóng bỏ đan vào trong bình. Dạ Chu nuốt lời muốn nói xuống, ánh mắt hiện lên câu, em họ lợi hại nhất, chàng ngừng lại, rồi nói tiếp, đã biết em họ có thiên phú luyện dược. Không ngờ là lại tốt như thế. Một lò đã thành công. Thiếu chút nữa là chàng nhào đến ôm đùi đường quả nói em họ à, em lợi hại đến vậy luôn. Ta bái phục, trước khi anh đến, ta cũng đã luyện một lò. Đường quả bổ sung, thành công, Dạ Chu, đường quả đưa hai cái bình ngọc cho chàng. Này nhé, cả hai lò đều đưa cho anh. Phẩm chất không cao, làm đường đậu cũng không tệ. Dạ Chu nhận hai bình ngọc, mở ra, chàng kinh hoàng, viên nào cũng mượt mà óng ánh. Thủ pháp này, luyện dược sư cao cấp cũng chưa chắc đã làm được. Chàng muốn rút lại lời vừa rồi. Em họ không có thiên phú tốt. Em họ là thiên tài. Em họ, giải nhất đại hội luyện dược sẽ thuộc về em. Nếu không phải em, chắc chắn là có gian trá. Chàng cất bình ngọc đi. Nghiêm túc. Ta sẽ giúp em giám sát mấy lão già kia. Nếu bọn họ dám thiên vị, ta đánh gãy chân bọn họ. Vốn dĩ chàng muốn nói xé miệng người ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Chàng đường đường là một đại nam nhân. Nói xé miệng không ổn lắm. Cách chương.